cha bên sắc hương nồng nàn, vai bên vai chúng ta cùng nhau chung bước, tay trong tay cùng đàn như muốn bốc cháy. Em yêu ơi, thôi để anh mở lời, ta bên nhau duyên thắm đang gọi mời. Đôi môi em biết bao ngọt ngào âu yếm, em xinh tươi đắm say lòng dâng một ngàn. Đôi gót son dịu dàng cùng dịu nhau trong cõi mơ thần tiên. Đàn ơi reo mãi đưa tình riêng nhẹ hôn lên. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.